Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 285, đường môn 16. 26, song càng, tứ gia, viện quân, thủ lĩnh thủ hạ sau lưng thấy thủ lĩnh đã trúng một tiêu. Nhào nhào lên tiếng kinh hô, tăng thêm tốc độ theo sát đi lên hỗ trợ. Lúc này tiền viện bên trong tình thế chính là đường môn cao thủ đối ưng lục bộ phận này tại hướng. Về phía trước sảnh phương hướng công kích, đằng sau cách đại môn khá gần chiến lực thì tại tận lực ngăn cản ngoài viện đuổi theo tới đại lượng. Vĩnh Nhạc bang bang chúng, tứ thúc, là tứ thúc dẫn người tới cứu chúng ta. Trong tiền thính đường Thạch Liêu tai nghe đến tiền viện có người gọi, tứ thúc. Lập tức mừng rỡ. Cũng nhờ vào đó đi cổ vũ bên cạnh thủ hạ sĩ khí. Nhưng tiền viện bên trong tình huống tại Lạc Phi xem ra, dù cho đường tứ gia dẫn người giết vào tiền thính cùng đường Thạch Liêu những cái đó người tụ hợp đến cùng nhau, cuối cùng xuất hiện kết quả cũng rất có thể sẽ cùng nhau bị vây quanh phía trước sảnh, cho đến đều chết ở bên trong. Đại sư huynh, chúng ta còn chưa động thủ à? Nếu hiện tại không giúp đường môn lời nói, chúng ta cũng nên thừa cơ rời đi nơi này, đi tìm tiêu giao tử tụ hợp. Lúc này không riêng gì đã sớm kìm nén không được Long Ngạo Thiên, liền vẫn luôn rất bảo trì bình thản Cố Tiêu Tiêu cũng lo lắng hỏi Lạc Phi nói. Ta chỉ là vẫn luôn tại ước định gia nhập chiến cuộc hậu quả. Mắt thấy bên ngoài giết đi vào Vĩnh Nhạc bang bang chúng càng ngày càng nhiều. Lạc Phi khẽ thở dài một tiếng đối với Long Ngạo Thiên nói. Cởi quần áo ra, giúp ta cản một chút mưa. A, Long Ngạo Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp tục lập tức không chút do dự bỏ đi áo khoác. Thay Lạc Phi ngăn tại đầu bên trên, lại hướng phía trước một chút. Lạc Phi thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, mở ra. Dùng bút ký bổ sung bút dựa vào Long Ngạo Thiên che mưa. Tại bản chép tay thượng cấp tốc viết xuống hai câu nói. Lúc sau hắn thu hồi bản chép tay, ngẩng đầu đối bầu trời nói. Mưa rơi thu nhỏ, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã lập tức nhỏ dần. Rất nhanh một đạo cực lượng chói mắt đại lóe xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, ầm ầm, cùng với không trung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lôi điện thế mà trực tiếp từ trên không trung đánh xuống. Nháy mắt bên trong đánh trúng tiền thính cửa phía trước chất đống hào củi. Nhìn thấy lôi hỏa thành công dẫn đốt tưới dầu củi, Lạc Phi lập tức nhỏ giọng nói. Mưa lập tức ngừng, bởi vì mỗi lần mưa tạnh sau đều tính Lạc Phi sử dụng xong lần này kỹ năng. Cho nên tại gọi đến lôi điện thời điểm, Lạc Phi cũng chỉ là làm mưa rơi thu nhỏ. Hảo thực hiện cần thiết sấm sét vang rồi, bỗng nhiên dừng lại nước mưa, làm tưới dầu củi có thể kéo dài thiêu đốt. Bởi vì trước đó tưới quá lớn mưa nguyên nhân, bị pha loãng chảy xuôi phạm vi càng rộng dầu thực vật khiến cho đại hỏa lan tràn diện tích ngược lại càng lớn. Chỉ là thiêu đốt ẩm ướt củi cũng khởi đại lượng khói đen. Hun đến gần đây người ngăn không được ho khan. Đồng thời khói đen phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng lớn. Đường cô nương, mau dẫn người phá vây. Mắt thấy tiền thính đã bị khói đen che khuất. Sớm kế hoạch hảo Lạc Phi cao giọng nhắc nhở. Nhân cơ hội này, đường Thạch Liêu quả quyết mang theo trong sảnh còn thừa thủ hạ hướng ra phía ngoài phá vây. Mà đường tứ gia cũng theo bên ngoài phòng chỉ huy thủ hạ không tiếc ám khí công kích phía trước. Vĩnh Nhạc bang bang chúng, khói đặc làm bị trong ngoài giáp công Vĩnh Nhạc bang đám người càng khó tránh né ám khí. Đường Thạch Liêu bằng vào nhị thúc trực tiếp giao cho nàng tiêu túi cùng đao hàng. Đem người phá vây lúc càng là hai tay liên phát, mấy chục cái hoa mai tiêu cùng tám con độc phi đao bị nàng vô cùng đông đúc hướng cửa phòng nơi. Đánh ra, cho dù Mộ Dung Ngôn võ công cực cao, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, không cam lòng nhìn Đường Thạch Liêu mang theo cận tồn không đến 10 tên đường môn cao thủ thừa dịp khói đặc xông ra cửa phòng. Rất nhanh, ở bên ngoài Đường Tứ gia dẫn người tiếp ứng trợ giúp hạ. Hai cỗ đường môn cao thủ rốt cuộc tụ hợp đến cùng một chỗ. Bất quá cho dù như vậy, đường môn tại Tiêu Giao phái bên trong sở tồn chiến lực đã không đủ 40 người. Đồng thời theo Mộ Dung Ngôn không cam lòng dẫn người lúc trước sảnh giết ra đến Vĩnh Nhạc Bang gần 200 người vẫn là tại tiền viện lại đối đường môn đám người đồ vật bắt đầu vây kín, hết thảy ám khí đều không cần lưu, đem hết toàn lực phá vây ra đại môn. Bởi vì có khói đặc hạn chế, lúc trước sảnh đuổi theo ra tới Vĩnh Nhạc Bang bang chúng tốc độ cũng không nhanh. Đường Tứ gia vừa thấy được Đường Thạch Liêu, liền quả quyết hạ đạt tiếp tục hướng Tiêu Giao phái bên ngoài phá vây mệnh lệnh. Đường Thạch Liêu lúc này cũng không do dự, tại dùng không có nhị thúc cho nàng ám khí về sau. Lần nữa tại đột hướng đại môn quá trình bên trong, không giữ lại chút nào ném hết tự thân mang theo ám khí. Chúng ta cũng cùng bọn họ cùng nhau phá vây. Lạc Phi lần này lại không có tại chỗ chờ đợi, thấy ngăn tại đại môn phía trước đông đảo Vĩnh Nhạc Bang bang chúng tại đông đúc ám khí tiếp theo. Lúc hỗn loạn, cũng cầm kiếm mang theo hai tên đồng đội, gia nhập vào đường môn phá vây đội ngũ bên trong. Vĩnh Nhạc Bang người ngay từ đầu cho Lạc Phi ba người cực kỳ ưu đãi. Một mặt là Ưng Lục trước đó có không ngăn trở Tiêu Giao phái lời nói. Một phương diện Lạc Phi kiếm thương đến Mộ Dung Ngôn tình cảnh còn tại trước đây không lâu. Bất quá đối với người của đường môn, Vĩnh Nhạc Bang bang chúng chính là hoàn toàn khác biệt thái độ. Đông đúc vây quanh đám người, chỉ ở Lạc Phi ba người thông qua lúc xuất hiện một đạo chiều dài rất ngắn ngắn ngủi khe hở. Đoạn Hậu Long Ngạo Thiên những nơi đi qua, khe hở liền đều lập tức phong bế. Đường môn đám người lấy cơ hồ ném quang hết thảy ám khí đại giới. Vẫn là chỉ xông đến trong cửa lớn bên cạnh, lại hướng phía trước liền như thế nào đều không xông ra được. Vĩnh Nhạc Bang sẽ không để cho bọn họ lao ra. Xông ra đại môn khá xa, đã cơ bản cách xa nguy hiểm Lạc Phi ba người thở phì phò ngừng lại. Cố Tiêu Tiêu nhìn về phía cách đại môn bên ngoài vẻn vẹn cách xa hai bước làm thế nào đều không thể. Tiếp tục tiến lên một bước đường môn đám người. Hỏi Lạc Phi bước kế tiếp sách lược. Hiện tại chúng ta là đi tìm Tiêu Giao tử. Vẫn là trở về giúp bọn hắn. Nếu như lại giết trở về, Vĩnh Nhạc Bang đối với chúng ta khả năng liền không có vừa mới khách khí như thế. Cứu là nhất định phải cứu. Chỉ cần đường môn vào hôm nay toàn quân bị diệt, còn có 6 ngày thời gian, khẳng định đầy đủ Vĩnh Nhạc Bang trả thù chúng ta. Lạc Phi đứng tại chỗ một bên nghỉ ngơi một bên suy nghĩ nói. Chỉ là có hay không trước đó lôi hỏa như vậy không liều mạng biện pháp. Dù sao Vĩnh Nhạc Bang người ở chỗ này thực sự nhiều lắm. Không liều mạng, chúng ta báo quan thế nào? Long Ngạo Thiên bỗng nhiên nghĩ ra được một ý kiến. Báo quan, Cố Tiêu Tiêu không quá đồng ý nói. Theo ta mấy ngày nay biết được tình báo, Dược Sơn Thành quan phụ mẫu cũng chính là cái thất phẩm. Đồng thời bản địa không có chú quân, hắn thủ hạ có thể có bao nhiêu nha dịch. Coi như đến, có thể là Vĩnh Nhạc Bang cao thủ đối thủ a. Này cũng không nhất định a. Lạc Phi nghĩ nghĩ Long Ngạo Thiên chủ ý, thế mà cảm thấy có thể đi, vỗ một cái bờ vai của hắn nói, ngươi cái này bằng nhanh nhất tốc độ đi báo quan, liền nói Tiêu Giao phái muốn bị ngoại lai Võ Lâm bang phái cho đồ. Lại không tới đây liền máu chảy thành sông. A, tốt, Long Ngạo Thiên thực cao hứng đề nghị của mình bị tiếp thu. Vì bằng nhanh nhất tốc độ báo quan, còn lấy ra một bình Mộng Tưởng vitamin, đồ uống nhanh chóng bổ sung thể lực. Tiếp tục nhanh chóng hướng nha môn chạy tới, thấy Cố Tiêu Tiêu có chút không hiểu, Lạc Phi kiên nhẫn vì nàng giải thích nói, chuyện trên giang hồ bình thường là trên giang hồ tự mình giải quyết. Bất quá theo ta cái nhìn, Một khi quan phủ người tới đây can thiệp, Vĩnh Nhạc Bang là không dám tùy tiện cùng quan binh đối kháng. Ngươi nói là đối với quan binh tới nói, có lực uy hiếp không phải vũ lực, mà là bọn họ thân phận. Cố Tiêu Tiêu hơi có chút đã hiểu. Đúng thế, Lạc Phi gật đầu nói. Quan phủ bình thường khả năng bởi vì các loại nguyên nhân đối với chuyện giang hồ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng một khi bọn họ lựa chọn can thiệp, cường đại như Vĩnh Nhạc Bang, hẳn là cũng không dám cùng quan phủ đối nghịch. Dù sao bọn họ tại Giang Nam lợi hại hơn nữa, tổng vẫn là muốn tại quốc quân khống chế hạ làm việc buôn bán của bọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.